Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631. Xin mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Lilith bày sẵn giường nhường Cao Kiện chuyến thoải mái, sau đó vô cùng lo lắng vọt ra khỏi phòng, nhằm phía sofa. Nàng rõ ràng Cao Kiện ở thời gian dài như vậy bên trong căn bản không động tới di động. Vì lẽ đó video còn đến không kịp rời đi. Chỉ này một phần, quá trình này rất thuận lợi. Cao Kiện mật mã ta sân ri Lilith cũng biết. Thông thạo lật đến album ảnh. Vứt cắt bỏ một khắc đó. Lilith lơ lửng trái tim nhỏ rốt cục thanh tĩnh lại. Hù chết bảo bảo. Sức chút nữa liền thành nhân sinh đen chỗ bẩn. Nhưng mà làm xong chuyện này Lilith vừa định đem điện thoại di động trả về. Kết quả nhìn thấy bên cạnh còn có một cái video. Cao Kiện di động trong album ảnh nội dung không nhiều. Liền này hai cái video ngắn. Này cái video nhân vật chính là một cái quần áo gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ. Tựa hồ đang biểu diễn một loại nào đó vũ đạo. Cao Kiện tại sao thu gom cái này? Lilith cảm giác mình hiện nay hẳn là không tìm được Cao Kiện uy hiếp. Vì lẽ đó hắn mới vẫn không chủ động. Hay là cái video này có thể cho ta linh cảm? Lilith không có quá mức trì hoãn. Đem video dùng vi tấn cho mình phát ra qua. Lại click cắt bỏ hơi nội dung bức thư. Sau đó đi trên bàn cầm lấy một cái tai nghe Bluetooth cùng với điện thoại di động của chính mình. Vô cùng lo lắng lại trở về phòng ngủ. Không thể để cho Cao Kiện chờ quá lâu sản sinh hoài nghi. Ngươi nhắm mắt ngủ biết. Ta cho ngươi theo. Đè phía sau lưng. Lilith xác định Cao Kiện tầm mắt hướng dưới sau. Mở ra điện thoại di động của chính mình. Click video. Sau đó nhường tai nghe Bluetooth âm thanh không đến nỗi bị Cao Kiện nghe được. Nàng một bên cho Cao Kiện theo. Đè phía sau lưng. Một bên xem video. Đoạn video này rất nóng bỏng. Xem Lilith cả người tê dại. Trong video nữ nhân dài cũng không được tốt lắm xem. Hoặc là nói dựa theo tinh linh thẩm mỹ đến xem là hết sức bình thường. Nhưng nàng cử động thật sự rất lớn mật. Cho Lilith một loại khác thị giác về mặt ý nghĩa xung kích. Chuyện này, đây chính là ống tuyếp múa sao? Đây chính là Cao Kiện yêu thích loại hình sao? Nếu như ta hội học thuật cái này, Cao Kiện có phải là liền có thể chủ động nhau tới? Sau đó ta là có thể thu thập được chứng cứ. Cũng ở hắn muốn tiến một bước động tác trước đúng lúc chế phục hắn. Đặc biệt là Cao Kiện bị thương. Chính mình hoàn toàn có năng lực chế phục hắn. Đùa lửa mà không tự thiêu. Rất hoàn mỹ à. Có thể vấn đề duy nhất chính là đoạn này vũ đạo quá xấu hổ. Xuyên cũng xấu hổ. Còn muốn cởi quần áo. Còn muốn lộ bụng nhỏ. Không được không được. Không thể do dự nữa. Đây là triệt để đánh bại kẻ địch duy nhất cơ hội. Lilith người đã làm ra lớn như vậy hy sinh. Nụ hôn đầu cũng dâng ra đi tới. Còn xoa bóp, không thể để cho những này hy sinh uổng phí hết. Vì lẽ đó, liều mạng, Lilith lần này đè xuống đến mức rất tỉ mỉ. Cũng vẫn không nhường Cao Kiện lên. Bởi vì nàng muốn học trong video vũ đạo. Lilith bản thân là sẽ khiêu vũ. Tinh linh tộc cơ bản đều sẽ khiêu vũ. Chỉ có điều không nhảy loại này mà thôi. Lilith năng lực học tập kinh người. Trên căn bản nhìn qua một lần đi học rõ ràng. Lần này liền đấm lưng mang lỏng chân tổng cộng kéo dài nửa giờ. Cao Kiện thoải mái suýt chút nữa ngủ. Kết quả sau khi tỉnh lại, Lilith nói nàng còn có tiết mục. Cao Kiện, ngươi không phải nói xem ta biểu hiện sao? Nếu như ta có thể cho ngươi nhảy một đoạn ống tuyếp múa. Ngươi có thể hay không xác định nhường khoản tiền kia đều cầm chuộc đồ tinh linh? Lilith cắn môi nghẹn giọng hỏi. So với thu thập chứng cứ, xác nhận cái kia bút đầu tư kỳ thực mới càng quan trọng. Nhưng người trước độ khó nhưng là so với người sau lớn hơn nhiều lắm. Điều này sẽ đưa đến Lilith hai đường đồng thời xuất kích thời điểm thường xuyên không bắt được. Trọng điểm, ngươi liền ống tuýp múa đều sẽ sao? Cao Kiện lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc. Một chút, Lilith tầng tầng gật đầu. Được, lần này Lilith nhường Cao Kiện ở gian phòng các loại. Chính mình lại chuẩn bị một hồi. Đổi thân quần áo, nàng trước sẽ không múa cột múa. Vì lẽ đó chủ yếu là mô phỏng theo nam hinh. Trên căn bản nam hinh nhảy thế nào, nàng đem thuộc lòng, chuẩn bị lặp lại một lần. Vì lẽ đó trang phục phong cách cũng phải tham khảo nam hinh. Lại thoáng cải biến, chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đi ra đi, Lilith nằm trên ghế salon hô. Cao Kiện nghe vậy từ trong phòng đi ra, hướng đi sofa, hắn mới vừa tới gần. Lilith đột nhiên duỗi ra hai cái thẳng tắp chân dài to, trực tiếp câu ở Cao Kiện trên eo. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Hả? Cao Kiện thoáng lùi về sau một bước, vốn tưởng rằng có thể đem Lilith bỏ qua. Kết quả Lilith nhưng là hai chân căng thẳng, cả người mượn bắp đùi sức mạnh, lấy cũng điếu kim câu tư thế như hình với bóng giống như treo ở Cao Kiện trên eo. Lilith trừ ngực hơi nhỏ điểm ở ngoài cái khác tất cả có thể nói hoàn mỹ. Đặc biệt là này chân, trắng dài thẳng, mang theo một loại không gì sánh kịp vẻ đẹp. Đáng tiếc duy nhất chính là Lilith cũng không có xuyên váy ngắn cùng sợi hoa đinh cái gì quần, mà là mặc vào một cái vẻn vẹn đến bắp đùi cái. Vật liệu mềm mại vải bạt tiểu nhiệt quần, đây là nàng ranh giới cuối cùng. Tuy rằng ở mô phỏng theo nam hinh, nhưng Lilith vẻ mặt nhưng rất thánh khiết. Đây là cánh trắng tinh linh từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất. Mà sự phong độ này nhưng là ở Lilith trên mặt phát huy đến cực hạn. Cùng ống tuýp múa yêu diễm động tác hình thành rõ ràng tương phản, làm cho người ta rất mạnh thị giác xung kích. Cao Kiện suýt chút nữa không nhịn được qua mò một cái rõ ràng chân. Có điều bàn tay đến một nửa Cao Kiện nhưng rất lịch sự càng làm tay để xuống. Ống tuýp múa là nghệ thuật, mò chân là đùa lưu manh, tính chất không giống. Vì diễn tốt đoạn này ống tuýp múa Lilith cũng là rất liều mạng. Mặc vào kiện rất rộng rãi áo. Lúc này Lilith dựa theo trong video động tác 90 độ giác ngửa ra sau dưới eo. Nàng thuận trượt tóc dài rủ rơi trên mặt đất, tí ướt lướt xuống đến cổ áo nơi. Nửa người trên mềm mại da thịt giờ khắc này liếc mắt một cái là rõ mồn một. Eo thon nhỏ, bí danh dây, rốn trên còn có một cái bàn tay đại yêu dị đồ án. Tựa hồ là cánh trắng tinh linh vương tộc một loại nào đó hoa văn. Lên trên nữa là màu đen sợi hoa một bên áo ngực. Chỉ có điều tầng cuối cùng chặn rất kín. Đánh giá kém, lão bản, Lilith phần eo đột nhiên phát lực. Trực tiếp liền đem thân thể đãng lại đây. Đến rồi một cái 180 độ động thân. Tiểu nha đầu hai tay khoát lên Cao Kiện trên bả vai. Sắc mặt mê ly, khoảng cách gần dưới. Cao Kiện nghe đạo Lilith trong miệng thở ra nhàn nhạt mùi rượu. Nàng vừa uống rượu, Lilith nghĩ trong video động tác đem môi chậm rãi tới gần Cao Kiện. Nhưng mà Cao Kiện nhưng không có như trong video như thế dùng tay đẩy ra Lilith, mà là liền như vậy thẳng tắp đứng. Lilith ở cuối cùng mấy centimet lúc đó có điểm tay chân luống cuống. Ngươi đúng là đẩy ra ta a, không đẩy ta làm sao tiếp tục đây? Đẩy a, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 75. Cuối cùng lần này Lilith không có thật sự thân qua, mà là ở cuối cùng 1 centimet nơi đem mặt lại lui trở về. Tiếp theo sau đó hoàn thành video dạy học bên trong động tác. Đoạn này độ khó càng cao hơn, đồng thời hỗn hợp ống tuýp múa cùng múa thoát y nguyên tố. Đối với Lilith lại là một loại mới khiêu chiến, kỹ thuật động tác đúng là thứ yếu. Bị khiêu chiến chủ yếu là dây thần kinh xấu hổ. Hít sâu một hơi, Lilith hai tay ngược giao nhau nắm tê sớt vạt áo, chậm rãi kéo, lần thứ hai lộ ra khiêu gợi eo thon nhỏ cùng bí danh dây. Cùng lúc đó, nàng khố bộ nhẹ nhàng vặn vẹo, hai cái rõ ràng chân lấy đặc thù tần suất ở cao kiện trên eo vừa thu lại co rụt lại. Cọ tới cọ lui, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.